Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1786 Bãi biển tổ địa dực tộc. Thủy thần ung dung đứng đó, hai tay chắp sau lưng, lặng lẽ nhìn ra biển cả. Ánh trăng đang đẹp, bỗng khiến hắn nảy ra ý thơ, a, biển cả ơi, toàn là nước. Viên thần và vị thần đi cùng cũng ở đó. Có điều, so với thủy thần, bộ dạng của hai người này lại không được đẹp mắt cho lắm. Nói về vị thần đi cùng, không biết là bị điện giật hay bị người ta xem như đan dược mà luyện, toàn thân đen kịt. Còn viên thần thì mặt mũi bầm dập, mắt thâm như gấu trúc, bộ lông vốn óng ánh sáng ngời nay chẳng còn lại bao nhiêu, trông như một lão hói. Lúc này, hắn đang cúi gằm đầu ngồi trên bãi cát, ôm ngực ho ra máu. Nghĩ thoáng chút đi, không phải chuyện gì to tát đâu. Thủy thần vuốt vuốt chòm râu nhỏ. Hắn không nói thì thôi, vừa mở miệng, khuôn mặt già nua của vị thần đi cùng lập tức đen xì. Cái tên này, quả không hổ danh đồ bỏ đi, đúng là không thể tin được, đã nói là ba người phối hợp, đánh được nửa đường lại chuồn mất. Hắn chuồn đi thì không sao, nhưng lão và viên thần suýt nữa đã bị người ta diệt rồi. Dù lão phu có xông lên thì chúng ta cũng không đánh lại tên kia đâu. Thủy thần ho khan. Vị thần đi cùng tuy muốn phản bác, nhưng không thể không thừa nhận sự thật này. Là do họ đã đánh giá thấp đối thủ, chưa hiểu rõ chuyện gì đã vội vàng ra tay, kết quả bị đánh cho một thân nội thương. Hai người đang nói chuyện thì một cánh vực môn mở ra, Triệu Vân một bước chân ra, thấy bộ dạng của ba người, hắn bất giác nhướng mày. Không cần hỏi cũng biết ba vị này đã bị ăn đòn, mà còn bị thương không nhẹ. Ngay cả một kẻ hiếu chiến bẩm sinh như viên thần, cũng bị đánh cho không ra hình khỉ nữa. Tiểu sư thúc, người đã về rồi. Thủy thần lon ton chạy tới. Tình hình thế nào? Triệu Vân vận bản nguyên, giúp hai vị thần chữa thương. Thực sự không nhịn được, nên đã hẹn đánh một trận trước. Thủy thần cười hì hì. Đối phương là chế tài giả đời trước. Chế tài giả đời trước, cũng chính là chế tài giả thế hệ trước đó. Hắn vẫn còn tại thế sao? Triệu Vân ngạc nhiên. Tuổi thọ không phải dài bình thường đâu. Thủy thần thổn thức. Chẳng trách ba vị lại thua đậm như vậy. Triệu Vân lại nhìn sang viên thần và vị thần đi cùng, đặc biệt là viên thần. Có thể đánh hắn đến mức hoài nghi nhân sinh, đủ thấy tên kia mạnh đến nhường nào. Cũng phải, chế tài giả năm xưa, nội tình chắc chắn không tầm thường. Lúc làm chủ tiên giới, hẳn cũng đã vơ vét không ít chỗ tốt. Tài nguyên tu luyện nghịch thiên đối với thần minh vẫn là một cơ duyên to lớn. Tên đó chẳng phải thứ tốt đẹp gì, lúc làm chế tài giả đã ngáng chân chúng ta không ít lần. Thủy thần đút tay vào tay áo, luôn miệng chửi rủa, thế thứ sáu của sư tổ chính là bị hủy trong tay hắn. Trận động loạn sau đó, nhà chúng ta còn chết trận không ít người. Lại có chuyện như vậy. Triệu Vân thầm nghĩ, đoạn liếc mắt nhìn vầng trăng sáng. Hắn tuy không nhìn thấy Nguyệt Thần, nhưng có thể cảm nhận rõ ràng sát ý của nàng. Người đó tu vi gì? Triệu Vân chậm rãi thu lại ánh mắt. Đế thần cảnh, nhưng trạng thái của hắn không tốt, có lẽ đạo của hắn đã xảy ra vấn đề. Thủy thần nói, rồi ước chừng một phen, thêm cả sư thúc nữa, chúng ta có 6 phần thắng. Chữa thương trước đã. Ánh mắt Triệu Vân lóe lên. Đế thần cảnh là một đối thủ mạnh, nhưng đây là tiên giới, đế thần cũng bị áp chế. Đã là kẻ thù thì còn nói gì nữa, cứ nhắm vào chỗ chết mà đánh là được. Vực môn lại rung chuyển, Thương Miểu lão thần cũng đi ra. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Thấy ba vị thần minh, các cường giả đều kinh ngạc ngẩn người, đặc biệt là đám lão già, ai nấy đều nheo mắt lại, dường như đã nhận ra thân phận của ba vị thần. Chính vì nhận ra nên lại càng thêm tự tin. Tụ lại sưởi ấm cho nhau mà, nội tình của liên minh hiện tại xem ra rất mạnh. Tính cả lão tổ, đã có 4 vị thần minh, cộng thêm Triệu Vân và Nguyệt Thần đang trên đường trở về, cũng coi như binh hùng tướng mạnh. Chỉ cần thần minh của thế lực đối địch không kéo đến hàng đàn, dựa vào đội hình này hoàn toàn có thể giữ vững cục diện. Thương Miểu lão đạo. Cùng với một tiếng kinh ngạc, một đám lão già từ tổ địa dực tộc nhảy ra, có trưởng lão của đạo gia, cũng có cường giả của dực tộc, thấy Thương Miểu lão thần, ai nấy đều kinh hãi không thôi. Bọn họ đều là cùng một thế hệ. Lão già này sao lại phong thần rồi? Là ta. Thương Miểu lão thần một tay chắp sau lưng, một tay vuốt râu, bất giác ra vẻ cao nhân, cái vẻ ra đây cũng nhập tâm gớm. Lão phu phong thần rồi đấy, bất ngờ không, ngạc nhiên chưa? Bất ngờ. Ngạc nhiên. Các vị lão bối hít sâu một hơi, tuy không nói lời nào nhưng thần thái đã thay cho tất cả. Nhớ năm đó, Thương Miểu lão đạo bị truy sát, phải liều mình vượt vô vọng hải, chỉ còn lại nửa cái mạng. Nếu không phải giữa đường Triệu Vân xuất hiện, lão đã sớm bị thần minh diệt rồi. Không ngờ vào thần giới, nghịch cảnh niết bàn, lại thật sự bước ra được một bước kia. Thế sự vô thường. Không lâu sau, tổ địa dực tộc đã tràn ngập mùi rượu, náo nhiệt phi thường. Bất kể là phe Thương Miểu hay dực tộc và đạo gia đều không còn hiềm khích. Đã là liên minh thì chính là người một nhà, mà liên minh này tuyệt đối không chỉ dừng lại ở đây, sau này sẽ còn có nhiều thế lực hơn gia nhập, sức mạnh của họ cũng sẽ từng bước lớn mạnh. Đêm khuya, Triệu Vân tiến vào hắc động không gian. Cùng đi với hắn còn có Viên Thần, Thủy Thần, Vị Thần đi cùng và Thương Miểu Lão Thần. Họ vào hắc động không phải để du sơn ngoạn thủy, mà là đi tìm chế tài già đời trước tính sổ. Đúng vậy, tên đó trốn trong hắc động, bóng tối vô biên chính là lớp che đậy quỷ dị của hắn. Lần này mà còn làm rơi dây chuyền nữa, lão đánh chết ngươi. Vị Thần đi cùng mắng, người bị mắng đương nhiên là tên họ Thủy kia. Cả Viên Thần nữa, nhìn mặt Thủy Thần cũng đen thui. Thủy Thần lại chẳng thèm để ý, đánh không lại thì chạy, đó là lời lão tổ tông truyền lại. Nhắc đến lão tổ tông, hắn còn ngẩng đầu nhìn vầng trăng sáng. Lúc này nhìn lên, trăng còn sáng tỏ hơn trước, dùng hết thị lực đã có thể lờ mờ trông thấy bóng hình xinh đẹp của sư tổ. Đây là một điểm tốt, khoảng cách đến ngày sư tổ quay về lại gần thêm một bước. Sư tổ cứ yên tâm, bọn con sẽ giúp người chút giận. Thu lại ánh mắt, Thủy Thần liền bắt đầu cắm đầu chuẩn bị. Hắn tuy chiến lực chỉ là cạn bã, nhưng phối hợp tác chiến lại là một tay cự phách. Lần này có tiểu sư thúc, lại thêm một vị thần minh, phải đánh cho tới chết mới thôi. Một câu thôi, không giết chết tên đó thì không về. Giống như hắn, Viên Thần, Vị Thần đi cùng và Thương Miểu Lão Thần cũng đang tự mình chuẩn bị. Đi tìm một vị đế thần hẹn đánh nhau không phải chuyện đùa, sơ sẩy một chút là toàn quân bị diệt. Triệu Vân im lặng suốt đường đi, thỉnh thoảng lại liếc nhìn về phía hư vô. Bên ngoài một giây, khoảng cách của thời gian có lẽ xa tận chân trời, mà cũng có lẽ gần ngay trước mắt. Hắn chưa bao giờ sao lãng việc tham ngộ đạo của thời gian, đến hôm nay đã lĩnh ngộ được rất nhiều chân lý. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chính vì có sự đốn ngộ này, mới khiến hắn trong một vài khoảnh khắc có thể nhìn thấy một dòng sông dài. Đó là dòng sông thời gian, trong đó lờ mờ như có thể trông thấy bóng hình của Liễu Như Tâm. Nếu kéo được nàng về, đó mới thật sự là nghịch thiên. Vị thần đi cùng ung dung nói, năm đó, lão đã chứng kiến tất cả, cũng chứng kiến đế tiên đã oát ức đến nhường nào. Đó là một vị đại thần, chiến lực cùng cấp gần như không yếu hơn Nguyệt Thần, thế mà trạng thái lại không tốt, bị một đám chuột bọ tính kế. Nàng và Nguyệt Thần chỉ cần một trong hai người bình thường, cũng sẽ không bại thảm đến thế. Nói thì nói vậy, nhưng kéo đế tiên trở về nào có dễ dàng. Đã ở bên ngoài một giây của Triệu Vân, thì chuyện này người ngoài không thể giúp được, tất cả vẫn phải dựa vào chính Triệu Vân. Ta sẽ đưa nàng trở về. Ánh mắt Triệu Vân kiên định. Đạo của thời gian hắn sẽ tiếp tục ngộ, dù cho đất trời hoang tàn. Chính là nơi đó. Chẳng biết từ khi nào, Triệu Vân và mọi người mới đứng lại. Nơi xa là một mảnh tiên thổ, lơ lửng cô độc giữa bóng tối, được mây mù mông lung che phủ. Nhưng nếu tập trung nhìn kỹ, vẫn có thể thấy được cảnh tượng bên trong, tự thành một đại giới, có núi non san sát, có sông dài ngang dọc, có cung điện lơ lửng, có nhật nguyệt diễn sinh. Ngoài ra, còn có đầy trời sao, điểm xuyết bởi một dải ngân hà. Ồ không đúng, đó không phải ngân hà, mà là ngoại tướng của đạo. Đúng là biết chọn nơi. Thương Miểu Lão Thần thở dài. Triệu Vân lần đầu đến đây, chỉ đang nhìn quanh bốn phía. Vùng bóng tối này không đơn giản, ẩn giấu vô số càn khôn, chỉ cần đi sai một bước là sẽ lạc trong bóng tối. Nếu không phải Thủy Thần dẫn đường, thật sự rất khó tìm. Còn nhìn cái gì nữa làm thôi. Viên Thần hét lớn một tiếng, xách cây thiết côn xông vào. Thân thể hắn nặng nề, vừa đáp đất đã khiến cả tiên thổ rung chuyển. Sau đó, một giọng nói lạnh lẽo, khô khốc vang lên, tiểu hầu tử, lại đến tìm chết sao? Còn có Thủy gia gia của ngươi đây, Thủy Thần cũng xông vào, không nói một lời thừa, ném thẳng một cục sắt đen thui vào sâu bên trong. Đừng nhìn cục sắt kia có vẻ ngoài xấu xí, nhưng sức sát thương lại vô cùng khủng khiếp. Hàng trăm ngọn núi bị nổ cho sụp đổ ầm ầm. Lúc Triệu Vân xông vào, hắn thấy càn khôn hỗn loạn, chính là do cục sắt kia gây ra, cả một vùng hư vô phiêu miểu đều vì nó mà sấm vang chớp giật. Rất tốt. Từ nơi sâu thẳm, một người bị ép phải hiện thân, mang theo sát khí ngút trời mà đến. Chính là tiền đại chế tài giả, tóc tai bù xù, gầy trơ xương. Đôi mắt của hắn, một đen một trắng, sâu không thấy đáy. Nếu nhìn kỹ, còn có thể thấy vô số dị tượng hủy diệt đang diễn hóa bên trong. Không hổ là đế thần. Tâm cảnh của Thương Miểu Lão Thần run lên. Tuy đều bị áp chế, nhưng hai người họ rõ ràng không cùng một đẳng cấp. Không yếu hơn ám vực sát thần. Triệu Vân lẩm bẩm, đã bắt đầu đánh giá chiến lực của tiền đại chế tài giả. Tiền đại chế tài giả bước một bước đứng lại, đạp cho càn khôn rung chuyển. Năm kẻ đến đây, có ba kẻ hắn đã từng gặp. Hai người mới tới, một là Tiểu Tiên Vương, một là thần minh bị áp chế. Hắn trực tiếp bỏ qua Thương Miểu Lão Thần, ánh mắt rơi trên người Triệu Vân. Nhìn thêm một cái, Vẻ mặt hắn trở nên kinh ngạc, thời đại này, vậy mà vẫn còn vĩnh hằng truyền thừa. Khi thấy vầng trăng trắng trên vai Triệu Vân, hai mắt hắn lại híp lại. Đó đâu phải vầng trăng bình thường, mà ẩn chứa sức mạnh hủy thiên diệt địa. Luân hồi chi lực của Nguyệt Thần. Tiền đại chế tài giả thầm nghĩ. Nhìn một hồi, hắn bèn cười, hôm nay, xem ra được mùa lớn rồi. Ăn một gậy của ta. Viên Thần hét lên đanh thép, là người đầu tiên xông lên, vung gậy đánh tới. Không tự lượng sức. Tiền đại chế tài giả thu mắt lại, một chưởng đánh bay Viên Thần. Thần Minh đi cùng cũng theo sát gót, một kiếm vẽ ra tinh hà, từ trên trời bổ xuống. Thương Miểu Lão Thần cũng ra tay gần như cùng lúc, tế ra bản mệnh khí, đón gió lao tới. Ánh sáng hạt gạo, cũng dám tranh huy với Nhật Nguyệt. Tiền đại chế tài giả ánh mắt đầy khinh miệt, tiện tay búng ra một đạo kiếm khí, chém đứt tinh hà. Bản mệnh thần khí của Thương Miểu Lão Thần cũng bị hắn một chưởng đánh bay, chấn cho Lão Thần hộc máu. Triệu Vân trong nháy mắt đã giết đến, tay cầm ác thần chiến mâu, một kích đâm thủng càn khôn. Cùng lúc đó, Thủy Thần một tay bấm quyết phối hợp, thi triển cấm cố chi pháp. Ngươi, phong ấn được bản thần sao? Tiền đại chế tài giả hừ lạnh, vậy mà lại phớt lờ cấm cố. Cũng chính trong khoảnh khắc này, hắn khẽ giơ tay, dễ dàng nắm lấy chiến mâu của Triệu Vân đang đâm tới, tức thì hóa giải toàn bộ lực lượng trên đó. Dù cho khí huyết của Triệu Vân có cuộn trào thế nào cũng không thể đâm vào nửa phân. Đế thần binh. Tiền đại chế tài giả khẽ a một tiếng, lúc này mới nhận ra. Nếu không nhìn lầm, đây là bản mệnh thần khí của ác thần. Triệu Vân hét lớn đanh thép, một luồng kiếm ý từ trong mắt chém ra. Một đòn này tuy đã đánh trúng, nhưng khi chém lên người tiền đại chế tài giả, lại ngay cả lớp phòng ngự cũng không phá được, chỉ tóe ra một tia lửa. Tiểu bối, đã đánh giá thấp ngươi rồi. Tiền đại chế tài giả cười u ám. Một tay thỏ tới, thần văn lưu chuyển giữa các ngón tay. Vĩnh hằng thể là một huyết mạch tốt, dùng để thôn phệ hay luyện đan là thích hợp nhất. Quang minh thân. Triệu Vân quát thầm trong lòng, thân thể hắn tức thì tỏa sáng như mặt trời, vạn đạo quang mang bung nở. Hay lắm. Tiền đại chế tài giả vốn đang ánh mắt sáng rực, lập tức bị chói mắt. Quang minh thân bình thường dĩ nhiên vô hiệu với hắn, nhưng oái oăm thay, Triệu Vân đã dung hợp quang minh thần uẩn của Thái Dương thần. Thứ này vô cùng hữu dụng, ngay cả đế thần chúng phải cũng không kịp trở tay. Nhóc con khá lắm. Tiền đại chế tài giả cười lạnh, hai mắt lập tức sáng rõ trở lại. Chỉ thấy giữa mi tâm hắn lóe lên ánh sáng, một thanh kiếm chém ra. Triệu Vân dĩ nhiên không đứng yên chịu đòn, một bước lên trời. Nhưng đáng tiếc, hắn vẫn bị dư chấn đánh trúng, mất đi một cánh tay, hơn nữa kiếm ý hủy diệt còn đang càn quấy trong cơ thể. Cấm. Tiền đại chế tài giả thản nhiên nói một chữ. Phong ấn Triệu Vân vào trong một quả cầu ánh sáng tựa mặt trời. Triệu Vân lập tức khí huyết dâng trào, căng ra kim thân, cũng làm nổ tung quả cầu kia. Cảnh này khiến tiền đại chế tài giả kinh ngạc, tên nhóc này nội tình không tầm thường. Đại La Thiên Thủ. Triệu Vân hét lớn vang dội tiên khung, bàn tay năm ngón che trời lấp đất. Trò vặt, tiền đại chế tài giả cười đầy vẻ chế nhạo, trêu đùa. Đang cười, hắn bỗng tắt nụ cười, chỉ vì khoảnh khắc Đại La Thiên Thủ hạ xuống. Triệu Vân đã triệu hồi thủy tổ hư ảnh, lại thêm vô số lực lượng gia trì, uy lực của trưởng này mạnh mẽ nặng nề như núi. Tiền đại chế tài giả không kịp trở tay, bị ép lảo đảo một bước. Đúng lúc đó Viên Thần giết tới, một gậy từ trên trời giáng xuống đầu hắn. Thần Minh đi cùng chớp thời cơ, kiếm quang cắt ngang càn khôn, đục một lỗ máu trên ngực hắn. Thương Miểu Lão Thần thôi động bản mệnh khí, chém ra một vết máu sâu hoắm trên người hắn. Còn Thủy Thần ư? Đúng là thủy thật. Hùng hổ xông tới, nhưng một đao chém xuống, chẳng khác gì gãy ngứa. Các ngươi đã chọc giận ta rồi. Liên tiếp trúng đòn, tiền đại chế tài giả nổi trận lôi đình. Lời vừa dứt, một tòa bảo tháp hư ảo lấy hắn làm trung tâm, ầm ầm bung ra. Rắc, cả năm người Triệu Vân đều bị va phải, chấn bay tứ tung. Kẻ có nội tình yếu như thủy thần, thân thể suýt chút nữa thì vỡ tan tại chỗ. Mảnh tiên thổ u ám gặp họa, vô số ngọn núi bị năm người họ đập cho sụp đổ. Lại đây. Giữa lúc đá vụn bay tán loạn, Triệu Vân xông thẳng lên trời. Tuy nhiên, chưa kịp tấn công, hắn đã cảm nhận được một luồng khí tức quen thuộc. Hắn bất giác liếc mắt, xuyên qua lớp mây mù mông lung, nhìn về phía sâu bên trong. Vừa nhìn, hắn đã thấy một con dị thú bị xích trên một tế đàn. Là kỳ lân, tiểu kỳ lân nhà hắn, vậy mà lại rơi vào tay tiền đại chế tài giả. Niềm vui bất ngờ, niềm vui ngoài dự kiến, tiểu sư thúc cẩn thận. Thủy thần hét lên. Triệu Vân lập tức thu mắt lại. Đập vào mắt là một luồng điện quang đang phóng về phía hắn. Đó không phải điện quang, mà là một sợi xích sắt phù văn, tốc độ nhanh như tia chớp. Hắn không kịp né tránh, lập tức bị trói lại. Sợi xích phù văn vô cùng quỷ dị, điên cuồng thôn phệ khí huyết của hắn. Mở cho ta. Ánh mắt Triệu Vân như đuốc, dùng luân hồi chi lực hóa thành kiếm, cưỡng ép chặt đứt xiềng xích. Tiền đại chế tài giả đã đến nơi, vẫn là bàn tay to lớn đó chộp về phía hắn. Ta độn. Triệu Vân bay lên trời, một bước thẳng tới Cửu Tiêu. Hắn điều động Hồng Mông chi hải, từ trên trời cuốn xuống. Thứ này cũng rất hiệu quả, tiền đại chế tài giả bị đập trúng một cú trời giáng, lần thứ hai bị ép lảo đảo, trong mắt còn lộ vẻ bực bội. Một tiên vương nho nhỏ, sao lại có nhiều thứ nghịch thiên như vậy? Ầm, bùm. Tiên thổ u ám, tiếng nổ vang trời. Nhìn từ xa, đó là một vùng đất hỗn loạn đẫm máu, lôi đình sấm chớp tàn phá, ánh sáng tịch diệt bay lượn, không nhìn rõ hư thực, chỉ biết sáu bóng người mờ ảo tung hoành ngang dọc bên trong. Đó chính là nhóm người Triệu Vân, kẻ lên trời xuống đất, kẻ chân đạp càn khôn, kẻ thúc dục bí khí, kẻ thi triển thần thông, cùng vị chế tài giả tiền nhiệm kia chiến đến thiên băng địa liệt. Tiên thổ yên bình, lại bị đánh cho thành một vùng cấm. Trong bóng tối có nhiều sinh vật lạ, lúc này cũng đã trốn đi nơi khác, kẻ tàn nhẫn năm nào cũng có, đêm nay lại đặc biệt nhiều, trốn xa một chút vẫn hơn. Đây là tình huống gì? Có lẽ động tĩnh giao chiến trong hắc động quá lớn, lan đến cả tinh không? Những người đi ngang qua đều nhìn lên trời, không biết vì sao lại có tiếng nổ vang trời. Những kẻ có ánh mắt sắc bén đều nhìn về phía hư không, hẳn là trong hắc động có chiến loạn. Chế tài giả tiền nhiệm hét lên như sấm, một chưởng quét ngang hư không, Triệu Vân và những người khác đều hộc máu, như những bao cát đẫm máu bay ngang ra bốn phía. Lại thêm một dãy núi gặp họa, bị đập cho nứt toác, bị chấn động đến sụp đổ. Thật trùng hợp, Triệu Vân rơi xuống chỗ của Kỳ Lân. Tiểu gia hỏa có lẽ đã bị hạ phong ấn, bị dây xích sắt khóa lại, ngủ rất say sưa. Động tĩnh lớn như vậy cũng không thể đánh thức nó. Tốc độ của Triệu Vân nhanh như kinh hồng, một bước đặt chân lên tế đàn. Dây xích sắt bị chặt đứt, Kỳ Lân được thu vào vĩnh hằng giới. Mẹ nó chứ, trâu bò thật. Câu này, Viên Thần và Thủy Thần đang nói, Thương Miểu Lão Thần và vị thần minh đi cùng cũng đang nói. Từ lúc khai chiến đến giờ đã hơn trăm hiệp, không những không hạ gục được gã kia mà còn bị thương đầy mình. Cao hơn bọn họ một cấp, quả nhiên không giống nhau. Dù cùng bị áp chế, hắn vẫn đánh cho bọn họ không ngóc đầu lên được. Cầm cự. Triệu Vân đã giết trở lại, tay cầm chiến mâu đại khai đại hợp. Tu vi của hắn thấp nhất, nhưng cũng là người thần dũng vô biên nhất. Điểm này, chế tài giả tiền nhiệm cảm nhận được rõ ràng nhất. Hắn vốn cho rằng vĩnh hằng thể ở cảnh giới tiên vương là dễ đối phó nhất. Nào ngờ, sau trận chiến này, kẻ khó giải quyết nhất dường như lại chính là tiểu tiên vương kia. Nhìn những vết thương trên người hắn, hơn phân nửa đều là do Triệu Vân ban tặng, không chỉ một lần chịu thiệt trong tay đối phương. Cầm cự, Thủy Thần cũng truyền âm, tuy chiến lực của hắn kém nhất, nhưng ngoại trừ chế tài giả tiền nhiệm, nhãn giới của hắn là cao nhất. Chính vì nhãn giới cao, nên mới nhìn ra được trạng thái của chế tài giả tiền nhiệm có vấn đề, lúc nào cũng bị đạo phản phệ tâm cảnh. Lúc yên ổn còn có thể giữ vững thân thể, nếu vọng động võ lực thì càng đánh càng tệ. Nhìn thần minh bản nguyên của hắn đã hỗn loạn không chịu nổi. Chế tài giả tiền nhiệm gầm lên giận dữ, đôi mắt đen trắng trở nên đỏ ngầu. Trạng thái không tốt, hắn mới muốn tốc chiến tốc thắng, bỗng nhiên mở ra bản mệnh dị tượng của mình. Đó là một đại thế giới rộng lớn, ánh sáng thần minh bao phủ, đạo âm vô tận vang vọng, bất kể là sông núi cỏ cây hay nhật nguyệt tinh thần, đều như vật sống, tự sinh sôi diễn hóa bên trong. Ta, Viên Thần đứng không vững, lập tức bị hút văng. Tiếp đó là Thủy Thần, bị đại thế giới nghiền ép, nửa người nổ tung thành bùn máu. Thương Miểu Lão Thần và vị thần minh đi cùng cũng chẳng khá hơn, một nam một bắc, một người bay ngang đến tận Cửu Tiêu Vân ngoại, một người đập vào trong núi, cả hai thần khu đều đẫm máu, không còn hình người. Khí huyết của Triệu Vân dâng trào, vẫn dũng mãnh như trước, bốn đồng đội đều thất bại, chỉ có một mình hắn xông lên, cũng mở ra bản mệnh dị tượng của mình, vạn vật thế gian diễn hóa đến cực hạn, dùng vĩnh hằng tiên vực cứng rắn đối đầu với đại thế giới rộng lớn. Đợi đến khi Viên Thần và những người khác đứng vững, cảnh tượng họ thấy là một khung cảnh hủy diệt. Hai đại thế giới va chạm hết lần này đến lần khác, va chạm đến thiên băng địa liệt, cũng va chạm đến càn khôn nổ tung, vô số quầng sáng hủy diệt lan ra bốn phương tám hướng. Nơi nào đi qua, núi non bị săn bằng, cung điện cũng sụp đổ từng tòa, đá vụn, gạch xanh, ngói vỡ bay đầy trời. Không thể không nói, dũng khí của Triệu Vân rất đáng khen. Nhưng điều đó không hề cản trở việc hắn rơi vào thế hạ phong. Chính diện đối đầu với đế thần, hắn còn kém không chỉ một chút. Vĩnh hằng tiên vực dù có bá đạo đến đâu cũng không thể xóa bỏ sự thật rằng, hắn chỉ là một tiên vương cảnh, làm sao chống lại được sự va chạm từ dị tượng của đế thần. Mỗi khi có sông núi cỏ cây sụp đổ, thân thể hắn lại vì thế mà nổ tung một lần, cho dù có vạn pháp trường sinh quyết cũng không chịu nổi sự hủy diệt như vậy. Mẹ kiếp, Viên Thần gầm lên một tiếng, thân thể lập tức cao lên vạn trượng, sừng sững như núi. Đây là bản mệnh dị tượng của hắn, cũng là ngoại đạo pháp tướng của hắn, chỉ có điều đã hòa làm một với bản thân. Chiến lực chưa bàn đến, nhưng chắc chắn đủ để hù người, so với vĩnh hằng kim thân của Triệu Vân còn cao lớn hùng tráng hơn. Nhìn cây gậy trong tay hắn, không khác gì một cây cột chống trời khổng lồ. Cách đánh của hắn không có gì hoa mỹ, một gậy hạ xuống, trời long đất lở. Chế tài giả tiền nhiệm hừ một tiếng, thế giới thần minh rộng lớn bị đập vỡ mất một nửa. Vị thần minh đi cùng vung kiếm, vẽ ra một dải ngân hà, chém vào đại thế giới thần minh. Thương Miểu lão thần đến sau đó thì thúc giục thần khí, húc văng chế tài giả tiền nhiệm. Tất cả đừng động để ta. Tiếng hét của thủy thần vang trời động đất, hắn ném vào mấy trăm lá thần phù. Uy lực của thần phù này còn hơn cả mấy cục sắt trước đó, vừa nổ là trời long đất lở. Một đòn bổ sung này của hắn rất tốt, cứng rắn làm cho đại thế giới thần minh nổ tung sụp đổ. Chế tài giả tiền nhiệm phun máu, như một viên thiên thạch đẫm máu rơi xuống từ hư vô. Họa vô đơn chí, đạo phản phệ ập tới, hủy đi nửa thần khu của hắn. Giữ hắn lại. Triệu Vân hét lên một tiếng đanh thép, sau lưng hắn có một cánh cổng khổng lồ mọc lên từ mặt đất. Đó chính là của hắn, đòn công phạt mạnh nhất của Vĩnh Hằng Nhất Mạch. Khi hai cánh cửa mở ra, ánh sáng vĩnh hằng rực rỡ chói mắt từ bên trong tràn ra, mang theo màu sắc hủy diệt, cuốn theo sức mạnh tàn phá, tấn công về phía chế tài giả tiền nhiệm. Chế tài giả tiền nhiệm vội vàng ổn định thân hình, thấy ánh sáng vĩnh hằng, sắc mặt đại biến. Hắn lại một lần nữa đánh giá thấp tiểu tiên vương này, không ngờ có thể sử dụng sức mạnh như vậy, nếu bị đánh trúng, không chết cũng mất nửa cái mạng, dù sao trạng thái của hắn lúc này cũng vô cùng tệ, không nghĩ nhiều, hắn vội vàng bay đi. Trong lúc đó, còn có ánh sáng hộ thân bao phủ toàn thân. Ngoài ra, còn có bản mệnh pháp khí treo trên đỉnh đầu. Đã đến lúc kiểm tra sự ăn ý, viên thần, thủy thần, vị thần minh đi cùng và Thương Miểu lão thần đều đồng loạt thi triển thuật cầm chân, không cần quá lâu, nửa khoảnh khắc là đủ. Chế tài giả tiền nhiệm hừ một tiếng, thân thể khựng lại. Chính trong khoảnh khắc này, ánh sáng vĩnh hằng mang tính hủy diệt đã lao đến. Rắc, âm thanh này vang lên liên tiếp, bản mệnh pháp khí của chế tài giả tiền nhiệm bị đánh bay. Ánh sáng thần quang bảo vệ thân thể cũng theo đó mà vỡ tan, và đóa hoa máu sau đó là rực rỡ nhất, một đòn lại đánh tan thần khu của hắn, chỉ còn lại nguyên thần hư ảo. Làm tốt lắm. Thấy thần khu của chế tài giả tiền nhiệm nổ tung, thủy thần đặc biệt có tinh thần. Sau đó, là lúc hắn thể hiện ra tài của mình, nào là bí khí pháp bảo, nào là phù chú sát trận, tất cả đều được ném ra không giới hạn, thừa dịp hắn bệnh lấy mạng hắn, cứ nhắm vào chỗ chết mà đập là được. Triệu công tử và những người khác cũng không rảnh rỗi, đại thuật sát sinh bao trùm trời đất, chế tài giả tiền nhiệm thảm rồi, từ lúc thần khu bị nổ tung, hắn chưa từng đứng vững. Đã vậy, đạo phản phệ còn đến gây rối, như những lưỡi đao vô hình, chém loạn xạ vào thân thể hắn, cả bản mệnh tâm thần cũng thất thủ trong mấy khoảnh khắc này, trở nên hỗn loạn mông lung. A, sự tỉnh táo cuối cùng của chế tài giả tiền nhiệm là tiếng gầm thét từ tận linh hồn. Hắn là đế thần, là chúa tể tiên giới năm xưa. Ẩn mình vô tận năm tháng, cuối cùng lại ngã xuống trong tay một đám kiến hôi. Trong các đời chế tài giả của tiên giới, hắn có lẽ là người uất ức nhất. Sự không cam lòng của hắn còn ẩn chứa một tia hối hận vì đã không nên trêu chọc vào Nguyệt Thần Nhất Mạch. Năm người Triệu Vân đồng loạt thi pháp, cưỡng ép giam cầm hắn. Hơn vạn đạo phong ấn một vị đế thần đến chết cứng. Đến đây, tiếng nổ mới tắt hẳn, chỉ còn lại một mảnh trời đất tan hoang. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC. Ly cà phê nhé. Triệu Vân lảo đảo một bước, ngã quỵ xuống đất, khí huyết dồi dào như hắn mà sắc mặt cũng trắng bệch, tiên lực cạn kiệt, gần như không còn sức chiến đấu. Ngay cả hắn cũng như vậy, huống chi là thủy thần và những người khác, người bị thương không thảm nhất chỉ có thảm hơn, đặc biệt là Thương Miểu lão thần, nhục thân gần như vỡ nát, có dấu hiệu tan rã, trên nguyên thần chân thân lúc này đã chi chít những vết nứt. Tuy thảm một chút, nhưng họ đã thắng, đã trấn áp được chế tài giả tiền nhiệm. Cũng may là họ đã thắng, nếu đánh tiếp, không ai có thể chịu đựng được. Đánh xong rồi sao? Chưa kịp để mấy người thở một hơi, đã nghe thấy một tiếng cười âm u. Nghe vậy, mọi người đồng loạt quay đầu lại, liền thấy một bóng người quỷ dị từ trong bóng tối bước ra, là một thanh niên áo tím, toàn thân tỏa ra khí vận cổ xưa, là một vị thần minh thật sự. Vẫn còn có người. Lông mày Triệu Vân khẽ nhíu lại, sắc mặt của thủy thần và những người khác cũng không mấy tốt đẹp, vị thần minh này rõ ràng là kẻ đến không thiện. Bản lĩnh ẩn nấp cũng thật sự không phải dạng vừa, trước đó bọn họ không hề có chút phát giác nào. Nếu là ngày thường, bọn họ tự nhiên không sợ, nhưng chớ trêu thay lại vừa mới quyết chiến một trận với đế thần. Người bị thương thì bị thương, người tàn phế thì tàn phế, gần như chẳng còn bao nhiêu sức chiến đấu, lấy gì mà đánh. Bóng tối quả nhiên ẩn chứa đại cơ duyên. Thần minh áo tím chậm rãi bước tới, lời nói âm u mang theo tiếng cười đầy ma quái. Hắn là một vị thần nhàn tản. Vốn đang đi dạo trong tinh không, nghe thấy động tĩnh nên mới tiến vào. Không nhìn thì thôi, nhìn một cái mà giật nảy mình. Kẻ chấp pháp đời trước vậy mà còn sống, vĩnh hằng thể bị chúng thần vây giết 3 năm trước cũng còn sống, còn có viên thần và thủy thần đã biến mất từ lâu cũng có mặt, hai vị còn lại thì danh tiếng không lớn, chưa từng nghe qua. Cũng không sao, là ai cũng chẳng quan trọng. Tất cả đều đã là nỏ mạnh hết đà, rất thích hợp để nhặt món hời. Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau. Thần Minh đi cùng một hơi không thở nổi, ho ra máu ngay tại chỗ. Thủy thần và Thương Miểu lão thần muốn đứng dậy, nhưng lại lực bất tòng tâm. Viên thần trời sinh hiếu chiến, tính tình lại rất cương liệt, dùng thiết bổng chống người đứng lên. Đáng tiếc, hắn cũng bị thương quá nặng, lảo đảo vài cái rồi lại ngã gục xuống đó. Vẫn là Triệu Vân kiên cường nhất, tuy cũng đứng không vững nhưng vẫn gắng gượng không ngã. Ngươi còn dùng được mấy phần khí lực, Thần Minh áo tím cười u ám. Ngươi đoán xem. Triệu Vân vung tay, thu thủy thần và những người khác vào vĩnh hằng giới. Sau đó, hắn cũng vào trong. Tình thế ép người, tranh thủ thở một hơi vẫn rất cần thiết, không cần quá lâu, khoảng một canh giờ là được, dù đánh không lại cũng có thể mở đường máu chạy trốn. Một cái vĩnh hằng giới nhỏ nhoi mà đòi bảo vệ được các ngươi sao? Thần Minh áo tím khẽ nhếch mép, tế ra nguyên thần hỏa. Nhãn giới của hắn cũng không tồi, trong nháy mắt đã tìm thấy vĩnh hằng giới, dùng nguyên thần chi hỏa bao phủ, như thể đang rèn binh khí, ra sức nung đốt, muốn luyện hóa cưỡng ép cái tiểu thế giới này. Vĩnh hằng giới rung chuyển không ngừng, sấm chớp răng đầy. Triệu Vân lảo đảo một bước, khóe miệng lại có máu tươi trào ra. Hắn vốn tưởng rằng càn khôn và cấm chế của vĩnh hằng giới rất vững chắc, nhưng khi bị thần minh nung đốt lại trở nên yếu ớt như vậy, chỉ trong vài khoảnh khắc ngắn ngủi đã có dấu hiệu sụp đổ. Cứ đà này, đừng nói là nghỉ ngơi, đừng nói là trị thương, mấy người bọn họ ngay cả việc bỏ trốn cũng là cả một vấn đề. Chết tiệt, hắn là người của Khô Diệt nhất mạch. Thủy thần hừ lạnh một tiếng. Thảo nào vĩnh hằng giới trước mặt hắn lại yếu ớt như vậy. Viên thần chửi ầm lên. Khô Diệt nhất mạch chuyên khắc chế vĩnh hằng giới sao? Thương Miểu lão thần hỏi một câu. Thiên phú thần thông của Khô Diệt nhất mạch có thể tuyệt đối khống chế không gian, cũng có thể tuyệt đối hủy diệt không gian. Vĩnh hằng giới tuy huyền diệu, nhưng nói cho cùng vẫn thuộc loại không gian. Thần Minh đi cùng giải thích. Trong lúc mọi người nói chuyện, vĩnh hằng giới lại sụp đổ nửa bầu trời, có lực lượng luyện diệt xâm nhập vào. Bốn vị thần đều ôm ngực, đúng là mẹ nó vô lý, hổ lạc đồng bằng bị chó khinh. Còn muốn làm con thú bị vây dãy dụa sao? Thần Minh áo tím cười đầy chế giễu và trêu tức. Đáp lại hắn là một cây chiến mâu đen kịt, Triệu Vân đã giết ra ngoài. Hắn đã hao hết tiên lực, không còn sức mạnh, nhưng Tiểu Kỳ Lân thì có. Đúng vậy, Tiểu Gia Hỏa đã tỉnh lại, cùng Triệu Vân giết ra ngoài. Cách 3 năm thời gian, nó lại giúp Triệu Vân mở ra Kỳ Lân hóa, một người khổng lồ chống trời, vóc dáng không nhỏ hơn vĩnh hằng kim thân. Thánh thú Kỳ Lân, ác thần chiến mâu ta rất thích, ánh mắt Thần Minh áo tím nóng rực, bàn tay 5 ngón từ trên trời chộp xuống. Triệu Vân một bước lên trời, từ dưới hướng lên, một mâu đâm thủng bàn tay khổng lồ. Vì thế, thân thể hắn cũng vỡ nát một nửa. Kỳ Lân hóa quả thực không tầm thường, nhưng Tiểu Kỳ Lân cũng có thương tích trong người, cộng thêm cảnh giới thấp kém, không thể phát huy sức mạnh đỉnh phong, vì vậy mới rơi vào thế hạ phong. Dù sao, đó cũng là một vị thần minh, hơn nữa còn không phải thần minh bình thường, nội tình cực kỳ mạnh mẽ. Không biết tự lượng sức mình. Thần Minh áo tím hừ lạnh, trưởng thứ hai từ trên trời giáng xuống, uy lực của trưởng này còn mạnh mẽ và hùng hồn hơn. Một trưởng này trực tiếp hủy diệt lực lượng Kỳ Lân, ngay cả nhục thân của Triệu Vân cũng bị hủy theo. Nguyên thần chân thân không chống đỡ nổi uy lực của trưởng, tắm trong ánh máu rực rỡ, trở nên méo mó không chịu nổi. Triệu Vân, Tiểu Sư Thúc, ánh mắt Thủy Thần và những người khác đều đỏ ngầu, muốn cùng nhau giết ra khỏi vĩnh hằng giới. Thế nhưng, uy lực của trưởng của Thần Minh áo tím quá mạnh, ép cho bọn họ không ra được. Vào thời khắc nguy cấp, vầng trăng trắng đột nhiên tỏa ra thần quang rực rỡ. Một bóng hình xinh đẹp cổ xưa, từ bên trong bước ra, chính là Nguyệt Thần. Tuy không trang điểm đậm như con hát, nhưng nàng lại mặc một thân hí phục, áo không vương bụi trần, tay áo mây bay phấp phới. Nàng thánh khiết vô ngần, giống như một giấc mộng xa xôi, lại giống như một thần thoại bất hủ đứng ở cuối dòng thời gian như thật như ảo. Ngươi! Nguyệt Thần! Thần Minh áo tím tức thì hai mắt lồi ra, đồng tử cũng co rút lại, vẻ mặt không thể tin nổi. Triệu Vân còn sống đã đủ khiến hắn kinh ngạc rồi. Không ngờ còn có chuyện kinh khủng hơn. Là ta. Nguyệt Thần thản nhiên nói, biến mất như một giấc mộng, và cũng hiện thân như một giấc mộng. Thần Minh áo tím vừa mới hoàn hồn, đã thấy một bàn tay ngọc ngà óng ánh đánh tới trước mặt, khiến hắn lộn nhào 800 trượng giữa hư không. Chân trước vừa chạm đất, chân sau Nguyệt Thần đã giết tới gần, không một lời thừa thãi, cũng không có chiêu thức hoa mỹ, ra tay chính là một trường hủy thiên diệt địa. Thần Minh áo tím phun máu, lại một cú 800 trượng nữa. Trong lúc bay ngược ra sau, thần khu của hắn còn nổ tung thành một màn xương máu. Bàn về phong thái, vẫn phải là sư tổ nhà ngươi. Thương Miểu lão thần và Thần Minh đi cùng một trái một phải, vừa suýt xoa vừa tặc lưỡi. Viên thần tuy kiệt ngạo bất tuân, nhưng thấy Nguyệt Thần, lúc này cũng co rúm lại. đó tốt xấu gì cũng là một vị thần của Khô Diệt nhất mạch, vậy mà trước mặt Nguyệt Thần lại yếu ớt không chịu nổi một đòn. Thủy Thần thì cái lưng nhỏ ưỡn thẳng tắp. Sư tổ đã trở về, vậy thì mọi chuyện đều ổn cả rồi. Triệu Vân không nói lời nào, nhưng ánh mắt nhìn bóng hình xinh đẹp kia lại vô cùng hoảng hốt, vì bộ hí phục đó, hắn không phân biệt được đó rốt cuộc là Nguyệt Thần hay là Yên Chi. Binh. Càn khôn chấn động, Nguyệt Thần cứ một trưởng là một cú 800 trượng. Thiên địa vì thần minh áo tím mà gặp họa, tiên thổ cũng sụp đổ. Đến khi Triệu Vân đuổi tới, thần minh áo tím đã quỳ xuống, bị Nguyệt Thần một tay bóp cổ, cứ như vậy nhấc bổng giữa không trung. Mặc cho hắn dãy giụa thế nào, mặc cho thần lực của hắn cuộn trào ra sao, cũng không thể phá vỡ được sự giam cầm của luân hồi. Không những không phá được, mà còn bị luân hồi từng chút một hóa diệt. Không. Ai nói thần minh không sợ chết, vị này đây gào thét còn thê thảm hơn cả lệ quỷ. Hắn tự cho là đã tính toán được mọi thứ, duy chỉ có không tính đến vầng trăng trắng kia lại chính là Nguyệt Thần. Sớm biết như vậy, kẻ ngốc mới chạy ra tìm kích thích. Hắn tưởng rằng đây là một hồi đại tạo hóa nghịch thiên, đến cuối cùng lại là một hồi tử kiếp, chẳng vất vát được gì, còn mất cả tính mạng, lại một vị thần minh nữa lên đường, đến lúc chết đi cũng vô cùng phiền muộn. Hắn tuy đã bị chôn vùi, nhưng lại để lại một vùng biển nguyên thần tinh thuần. Đó là kiệt tác của Nguyệt Thần, nàng đã luyện hóa chân thân của hắn thành nguyên thần chi lực. Đây là thứ tốt, đem đi nuôi dưỡng hồn phách cho hậu bối, tôi luyện chân thân cho hậu bối là thích hợp nhất. Nàng, là Nguyệt Thần hay là Yên Chi? Triệu Vân ngơ ngẩn hỏi. Ta là sư tôn của ngươi. Nguyệt Thần quay đầu lại, yên nhiên mỉm cười. Ta là sư tôn của ngươi. Nguyệt Thần dịu dàng mỉm cười, khiến Triệu Vân lệ nóng lưng tròng. Nàng đã về rồi, tú nhi của hắn cuối cùng đã trở về. Đây là lần đầu tiên hắn thực sự gặp lại Nguyệt Thần. Kể từ khi chia xa ở phàm giới năm đó, nàng vẫn đẹp như trong ký ức, như mộng như ảo. Đôi mắt đẹp của Nguyệt Thần mờ đi, bất giác đưa tay lên vuốt ve gò má Triệu Vân. Bất kể là kiếp nạn hay tạo hóa, người đồ nhi này vẫn luôn là người mà nàng canh cánh trong lòng nhất. Sư tổ, con! Thủy Thần la lên một tiếng, định lao ra khỏi vĩnh hằng giới để nhận người thân. Thương Miểu lão thần và vị thần minh đi cùng rất tự giác, một trái một phải kéo lão lại. Hai người không chỉ cao hơn Thủy Thần mà còn tinh mắt hơn lão hàng nước này. Nhìn thần thái của Nguyệt Thần khi nhìn Triệu Vân, đâu có giống sư tôn nhìn đồ nhi, rõ ràng là giống một người vợ đang ngắm nhìn người thương của mình. Tình cảnh thế này, tốt nhất họ không nên ra ngoài, kẻo lại thành kỳ đà cản mũi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phải nói, tên họ Triệu này cũng thật lợi hại. Có thể khiến Nguyệt Thần lộ ra dáng vẻ như vậy, tuyệt đối là vạn cổ vô nhất. À đàn bà này mặc khí phục vào trông cũng có phong vị riêng đấy. Viên Thần xoa cằm, xăm soi Nguyệt Thần từ trên xuống dưới như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật. Lời này khiến vị thần minh đồng hành và Thương Miểu lão thần đều phải liếc mắt nhìn. Con khỉ lông vàng này xem ra lại không an phận rồi. Chẳng lẽ, tên nhà ngươi còn có ý định tán tỉnh Nguyệt Thần sao? Thì sao nào? Viên Thần không nói gì, nhưng thần thái đã thay cho tất cả. Nghĩ lại về tiên tổ nhà ngươi đi. Thủy Thần lơ lửng giữa không trung, vỗ vỗ vai Viên Thần. Câu này quả có tác dụng, nghe xong Viên Thần sợ đến run người. Tổ tiên nhà ai mà chẳng có vài vị đại lão, tiên tổ nhà hắn năm đó cũng là một nhân vật tầm cỡ, ở cảnh giới đế thần khó gặp địch thủ. Thế mà lại nghĩ quẩn đi trêu ghẹo Nguyệt Thần, kết quả bị ả đàn bà kia đánh cho từ đế thần tụt xuống tiên nhân. Những năm qua, ngươi đã chịu không ít khổ cực rồi. Theo lời người nói, đây đều là tu hành. Bên ngoài, một thầy một trò như cố nhân nhiều năm không gặp, trò chuyện rất hòa hợp. Khung cảnh ấm áp này vừa có người nghe, vừa có kẻ xem, quả thực không ai nỡ làm phiền. Chẳng biết từ lúc nào, bốn vị thần minh mới ra khỏi vĩnh hằng giới. Chưa đợi ba vị kia hành lễ, đã nghe Thủy Thần oa một tiếng rồi bật khóc. Lão nhân này có lẽ là thật lòng bộc lộ, khóc đến nỗi nước mắt giàn giụa. Trong mắt Nguyệt Thần cũng ngấn lệ, vì nàng mà một mạch này đã tan tác ly tán. Trải qua một hồi tử kiếp đầy trắc trở, nàng đã trở lại, và lần này là để đòi nợ. Về tổ địa đợi ta. Nguyệt Thần nói rồi xoay người biến mất vào hắc động, tiện tay mang cả Triệu Vân đi cùng. Nàng tuy đã trở về, nhưng chiến lực còn xa mới bằng thời đỉnh cao, muốn bảo vệ truyền thừa thì vẫn còn kém xa lắm. Vì vậy, việc mở ra đại đạo thiên cục là vô cùng cần thiết. Muốn mở thiên cục nàng vẫn còn thiếu một thứ. Đi, bốn vị thần minh không chỉ hoãn, lần lượt bước lên đường về, ai nấy đều hăng hái vô cùng. Trước khi đi, họ còn càn quét tiên thổ một lượt, tài sản của chế tài giả tiền nhiệm đều bị họ vơ vét sạch sành xanh. Bí khí và pháp bảo vô số, mang về trang bị cho người nhà. Bên này, Nguyệt Thần đã vào trong tinh không, sánh bước cùng Triệu Vân. Ngoài hai người họ, còn có một tiểu kỳ lân đang tung tăng nhảy nhót, thỉnh thoảng còn đuổi theo Triệu Vân, dùng cái đầu nhỏ rụi rụi vào bắp chân hắn, Xa cách quá lâu, nó tỏ ra đặc biệt thân thiết. Người bây giờ là lần luân hồi thứ 10 sao? Triệu Vân hỏi. Ta chỉ là một cái vỏ rỗng, đã bị luân hồi gọt mất chân thân. Nguyệt Thần nhẹ giọng nói. Nàng nói rất hàm xúc, nhưng Triệu Vân nghe mà nhíu mày. Đã là vỏ rỗng vậy thì không thể tính là đời thứ 10. Có ký ức của 9 đời, nhưng không có sức mạnh của 9 đời. Dù vậy, Nguyệt Thần lúc này vẫn khiến hắn cảm thấy áp lực vô cùng. Đây mới chỉ là một cái vỏ rỗng, nếu ở trạng thái đỉnh cao thì sẽ đáng sợ đến mức nào, chẳng trách khi nhắc đến nàng, ngay cả các vị thần minh cũng phải biến sắc. Kể cho ta nghe về ngoại vũ trụ đi. Nguyệt Thần thong thả nói. Đó là một vũ trụ phi phàm, dân tình khá là dũng mãnh. Minh đế là chúa tể ở nơi đó, tu vi cũng tương đương với thần minh bên ta. Ta đã kết giao được một người bạn ở đó, hắn tên Diệp Trần, là một yêu nghiệt nghịch thiên. Ta và hắn từng giao chiến trong ý niệm, cuối cùng đồng quy vu tận. Hai người vừa đi vừa nói, chẳng mấy chốc đã tiến vào vực môn. Tiểu Kỳ Lân trở về Vĩnh Hằng giới, tĩnh tâm chữa thương. Triệu Vân cũng khoanh chân ngồi xuống, tái tạo lại thân thể đã bị tổn hại. Chỉ có Nguyệt Thần phiêu nhiên đứng đó, vận dụng sức mạnh luân hồi, lặng lẽ luyện hóa một thanh huyết kiếm. Đây chính là thần kiếm chế tài, bản mệnh khí của chế tài giả tiền nhiệm, một món đế thần binh thật sự. Không hổ là cửu thế thần thoại. Luyện hóa đế thần binh mà không cần đến sự trợ giúp của Hồng Mông Tử Khí, chỉ dựa vào luân hồi và bản mệnh thần lực của mình, nàng đã luyện hóa được ấn ký bất diệt trên đó. Chế tài giả tiền nhiệm đang bị phong ấn trong giấc ngủ say khẽ rên lên một tiếng, rồi bừng tỉnh khỏi ác mộng. Vừa mở mắt ra, hắn liền thấy Nguyệt Thần đẹp như mộng ảo, khiến hắn ngây người hồi lâu không phản ứng lại được. Đến khi ý thức quay về, trong mắt hắn tràn ngập vẻ kinh hãi và sợ sệt. Tại sao nữ thần minh này vẫn còn sống chứ? Lâu rồi không gặp. Nguyệt Thần vừa luyện hóa, vừa liếc nhìn chế tài giả tiền nhiệm. Cái nhìn này của nàng, có lẽ là cái nhìn tử vong của thượng thương năm xưa dành cho chế tài giả, mang một loại uy hiếp khắc sâu trong linh hồn. Năm đó, chính kẻ này đã hủy đi đời thứ 6 của nàng. Chuyện này không thể nào. Giọng chế tài giả tiền nhiệm run rẩy, toàn thân lạnh toát. Cảm giác này, giống như rơi xuống cửu u, vĩnh viễn không được siêu sinh. Khi Triệu Vân mở mắt lần nữa, Nguyệt Thần đang ngước nhìn hư vô. Người đang nhìn gì vậy? Triệu Vân cũng nhìn theo lên khoảng không mờ mịt. Thiên đạo. Nguyệt Thần lẩm bẩm một tiếng, không biết là đang tự nói với mình hay nói với Triệu Vân. Thiên đạo. Triệu Vân khẽ nhíu mày. Thế nhưng, hắn dù có vận dụng hết thị lực cũng không thể nhìn thấy cái gọi là thượng thương. Hồi lâu sau, Nguyệt Thần mới thu lại ánh mắt, một tay thò vào tiểu thế giới trong tử phủ của Triệu Vân, từ bên trong lấy ra một con mắt hư ảo. Đó là thần nhãn của Tam Mục Thần Minh, bị nàng treo lơ lửng trong lòng bàn tay, cưỡng ép luyện hóa. Bản nguyên thần nhãn thu được đều trở thành dưỡng chất cho tiên nhãn của Triệu Vân. Làm xong những việc này, nàng một bước ra khỏi vực môn. Triệu Vân dụi dụi mắt rồi đi theo. Khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, hắn không khỏi sững sờ. Đây là Niết Bàn Cổ Tinh, mẫu tinh của chế tài giả tiên giới đương nhiệm. Hắn đã từng đến đây không chỉ một lần. Chế tài giả các đời đều là những thần minh được chỉ định sao? Triệu Vân hỏi. Cần phải trải qua tuyển chọn. Nguyệt Thần cười nói, làm chế tài giả chưa chắc đã là chuyện tốt. Thân dung nhập vào đại càn khôn, đồng thời cũng sẽ bị khóa lại bởi một tầng gông xiềng. Họ là chúa tể của một giới, nhưng cũng là con rối của thượng thương. Nhân thế dù phồn hoa hay điêu tàn, họ đều không được phép tham gia. Trong lúc nói chuyện, hai người đã tiến vào một tòa cổ thành hoang tàn. Như những năm trước, tòa thành này bị cát vàng vùi lấp, không một ngọn cỏ. Triệu Vân nhìn quanh bốn phía, không thấy chế tài giả đâu, cũng có lẽ do nhãn giới của hắn chưa đủ. Nguyệt Thần bước một bước rồi dừng lại, phất tay áo thổi bay một mảng cát vàng. Bên dưới là một người đang bị chôn, chính là chế tài giả của tiên giới. Cảnh này khiến Triệu Vân có ánh mắt kỳ quái, lão đầu này cũng thật thú vị, có sở thích tự chôn sống mình sao? Cứ cách một khoảng thời gian lại chạy xuống lòng đất hóng mát vài ngày à? So với việc này, hắn càng tò mò hơn về mục đích Nguyệt Thần tìm đến chế tài giả. Năm xưa, khi hắn cùng Ma Vương đến đây đã lén mở thần minh chi nhãn. Nay Nguyệt Thần đích thân tới, chẳng lẽ cũng có ý định giống như Ma Vương, lão sẽ không đột nhiên tỉnh lại chứ? Triệu Vân hỏi, cũng không phải không có khả năng này. Nếu chế tài giả tiên giới mà tâm trạng không tốt, cả hai người họ đều phải bỏ mạng ở đây. Nguyệt Thần dù mạnh đến đâu, chẳng lẽ có thể mạnh hơn chúa tể của tiên giới sao? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngoài thượng thương ra, ai đến cũng vô dụng thôi. Sẽ không? Nguyệt Thần mỉm cười, từ trong cơ thể chế tài giả hút ra một luồng sáng. Nói chính xác hơn, đó là một luồng pháp tắc, muốn mở đại đạo thiên cục, cần phải có đạo pháp tắc này. Hết cách rồi, nàng đã bị luân hồi gọt mất chân thân, muốn mở thiên cục, chẳng phải là nên lợi dụng lỗ hổng sao? Tại sao không mở thần minh chi nhãn? Không mở được. Tại sao? Kẻ chế tài đã tự khóa mình. Triệu Vân và Nguyệt Thần đến nhanh mà đi cũng nhanh. Khi đến nơi, vẫn không thấy kẻ chế tài tỉnh lại, hai sư đồ cũng thật biết nghĩ cho người khác, sợ kẻ chế tài bị phơi nắng nên đã chôn sống hắn, tiện tay còn bồi thêm mười mấy tấn cát. Trên đường về, bóng lưng hai người sóng vai bên nhau. Lúc đi qua phàm trần tinh, cả hai đều bất giác dừng chân. Cửu thế thần thoại, người đời luân hồi, đây là quê hương của Yên Chi. Cũng chính vì có một đời này mà Nguyệt Thần mới nảy sinh một thứ tình cảm khác lạ. Vỏ rỗng có thể cửu thế hợp nhất không? Triệu Vân hỏi. Có lẽ có thể. Nguyệt Thần không đưa ra đáp án chắc chắn. Ngươi làm được. Ánh mắt Triệu Vân còn kiên định hơn cả Nguyệt Thần. Đoạn đường sau đó, Nguyệt Thần lại hóa thành vầng trăng trắng. Bởi vì hóa thành vầng trăng trắng, nàng có thể nhìn thấy rõ ràng hơn. Nhìn cái gì ư? Nhìn Triệu Vân, nhìn đạo lạc ấn trong cơ thể hắn. Lạc ấn này cũng đến từ ngoại vũ trụ, đạo hạnh của kẻ thi pháp không hề thấp. Tuyệt tác của Minh Đế sao? Tiếng thì thầm của Nguyệt Thần, chỉ mình nàng nghe thấy. Không không phải Minh Đế không có đạo hạnh cỡ đó. Nàng nhìn ra được, cấp bậc của lạc ấn này vượt xa đại đế. Cũng có nghĩa là, Minh giới trong lời Triệu Vân vẫn còn tồn tại mạnh hơn cả đại đế. Là ai cũng không còn quan trọng là đạo lạc ấn này nàng không phá được. Cũng không thể nói là không phá được, bởi vì lạc ấn đã hợp thành một thể với Triệu Vân, và nó chính là giết chết hắn. À, đêm đó, có rất nhiều thần minh gặp ác mộng, giật mình tỉnh dậy từ trong mơ. Bọn họ dường như đều mơ thấy một người không nên mơ tới, cửu thế thần thoại, sao lại như vậy? Câu hỏi này, các vị thần đều đang tự vấn, ánh mắt lập lòe bất định đại diện cho sự bất an. Thần minh, đã xem như siêu thoát thế ngoại. Hiếm khi nào lại mơ, mà đã mơ thì chính là điểm báo. Thế là, rất nhiều thần minh đã dùng tới thuật thôi diễn. Thế nhưng, thôi diễn cả nửa đêm cũng chẳng ra kết quả gì. Dực tộc, khi Nguyệt Thần giáng lâm, từ thần minh cho tới tiên nhân, không một ai dám ngồi, ánh mắt nhìn nàng đều tràn ngập vẻ kính sợ. Vị thần đó chính là cửu thế thần thoại trong truyền thuyết. Hay là mở đại đạo thiên cục ở đây? Triệu Vân nhìn về phía Nguyệt Thần. Nơi này không được, phải ở thần minh đảo trên hồng hoang đại lục. Nguyệt Thần đáp. Việc này, có gì đặc biệt sao? Cần mượn càn khôn của thần minh đảo. Nguyệt Thần không nói rõ, Triệu Vân cũng không hỏi tới cùng. Cứ chuyển nhà là được, đại liên minh có mặt ở đây cùng nhau dọn đi. Nói đi là đi. Nguyệt Thần thi triển đại thần thông, trực tiếp rời đi cả tổ địa của dực tộc. Chúng ta, đây là muốn đi đâu? Không ít lão gia hỏa nhìn Triệu Vân. Đến thần minh đảo mở đại đạo thiên cục. Triệu Vân không giấu giếm. Đại đạo thiên... Phàm là người nghe thấy, bao gồm cả thủy thần, đều không khỏi kinh ngạc. Đại đạo thiên cục. Đó là tồn tại cỡ nào, một khi được dựng lên, hiếm có ai phá nổi. Có thiên cục bảo vệ, đây sẽ là một bến đỗ an toàn, ít nhất cũng an toàn hơn tổ địa của dực tộc. Bọn ta lại quay về rồi. Trở lại hồng hoang, người của liên minh đều có một cảm xúc khó tả. Bất kể là đạo gia, dực tộc hay thương miểu nhất mạch, tất cả đều từng cắm rễ ở hồng hoang đại lục, nhưng thế sự hỗn loạn. Họ buộc phải di rời, nay trở về, sao có thể không hoài niệm. Bọn ta lại quay về rồi, cho đến khi tới thần minh đảo, cảm xúc lại ùa về một lần nữa. Đặc biệt là hòa khí chân nhân, hắn từng có sản nghiệp ở thần minh đảo, nhưng đại chiến tiên giới nổ ra, thần minh đảo cũng bị chiến hỏa tàn phá, đến nỗi thánh địa tu luyện giờ đã biến thành một đống hoang tàn. Đúng vậy, sớm đã là một đống hoang tàn. Đứng trên bãi cát nhìn ra, nước biển nhuốm màu máu. Còn thần minh đảo kia cũng gần như đã chìm nghỉm. Thần minh hải náo nhiệt phi thường ngày trước, nay nhìn lại, một chữ hoang tàn sao kể xiết, phóng tầm mắt ra xa, đừng nói là tu đạo giả, ngay cả một con chim một con cá cũng không thấy, khắp nơi đều là cảnh tiêu điều. Tiêu điều thì tiêu điều, nhưng càn khôn nơi này vẫn còn đó. Đương nhiên, càn khôn ở đây, người thường không thể thấy được. Đừng nói Triệu công tử, ngay cả thủy thần nhìn vào cũng không hiểu gì, bàn về nhãn giới, vẫn phải là Nguyệt Thần, trong toàn cõi tiên giới. Không có nơi nào thích hợp để mở đại đạo thiên cục hơn thần minh đảo. Điểm này, nàng đã nghiên cứu rõ ràng từ năm xưa. Tắm trong ánh trăng, Nguyệt Thần và Triệu Vân một trước một sau, đặt chân lên thần minh đảo. Trên đảo không còn một ngọn núi nguyên vẹn, cũng chẳng còn một tòa cung điện hoàn chỉnh. Nhìn đến di tích của thần minh, cũng đã sớm bị hủy hoại, lọt vào tầm mắt toàn là cỏ dại. Triệu Vân, Nguyệt Thần gọi một tiếng, tiện tay chỉ về một phía. Triệu Vân hiểu ý, đứng ở nơi Nguyệt Thần chỉ, bất động như một bức tượng. Nguyệt Thần thì phất tay, lấy ra pháp tắc trộm được từ kẻ chế tài, dung nhập vào cơ thể Triệu Vân. Pháp tắc vừa vào cơ thể, liền nghe Triệu Vân hừ một tiếng nặng nề. Pháp tắc này cực kỳ đáng sợ, mang theo sức mạnh vô cùng hùng hậu. Tay cầm thần phù, tĩnh tâm giữ thần đài. Giọng Nguyệt Thần thong thả, Triệu Vân răm rắp làm theo, mở hộp ngọc ra, thần phù lơ lửng trong lòng bàn tay. Nguyệt Thần thì nhẹ nhàng nhắm mắt, bàn tay ngọc đặt lên lưng Triệu Vân, luân hồi chi lực được truyền vào. rồi thông qua thân thể của Triệu Vân, rót vào đạo thần phù kia. Cùng lúc đó, pháp tắc của kẻ chế tài cũng được rót vào. Để Triệu Vân mở thiên cục sao? Thương Miểu lão thần xem mà nhíu mày. Sư tổ đã bị tước đi chân thân, chỉ dựa vào một mình người, không thể mở được thiên cục. Thủy thần ung dung nói, cũng nhìn rất rõ ràng. Nếu sư tổ ở trạng thái bình thường, cần gì phải mượn thân thể của Triệu Vân? Không sao cả, ai mở cũng như nhau, chẳng qua tốn thêm chút thời gian mà thôi. Dưới ánh mắt của mọi người, bí văn trên thần phù đã bắt đầu lưu chuyển. Theo sau đó là một luồng sức mạnh to lớn, vĩ đại và hùng hậu. Khai! Chỉ nghe Nguyệt thần khẽ quát một tiếng, thần phù lơ lửng trên không tức thì tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Trong khoảnh khắc này, bao gồm cả Triệu Vân và mấy vị thần, đều bị trói đến tối sầm hai mắt. Đợi đến khi mắt sáng trở lại, cảnh tượng trước mắt đã thay đổi hoàn toàn, không còn là một đống hoang tàn nữa mà là một tòa cổ thành hùng vĩ, tường thành cao tới vạn trượng, ngay cả thần minh cũng phải ngẩng đầu nhìn lên, càng nhìn, tâm cảnh càng bị đè nén, nguyên nhân là vì uy thế của tòa thành này quá kinh khủng. Chắc chắn là chí tôn thành của kỳ thần hàng thật giá thật, tòa thành này vừa hiện ra, đã ép các vị thần chìm sâu xuống đáy biển. Vẫn chưa xong, đại đạo thiên cục thực sự mở ra, lúc này mới chỉ là màn khởi đầu. Lấy tòa thành làm trung tâm, từng ngọn núi lớn nguy nga nối nhau trồi lên khỏi mặt đất, hơn nữa vị trí của mỗi ngọn núi đều vô cùng đặc biệt, trên ứng thiên tượng, dưới hợp càn khôn, vô số tiên quang chảy trong đó, các loại dị tượng cổ xưa liên tục diễn hóa. Ngoài ra, còn có đạo âm minh mông huyền ảo, cộng hưởng cùng càn khôn, thủy thần nhìn mà kích động không thôi, cách bao nhiêu năm, lại được thấy đại đạo thiên cục. Người của liên minh thấy vậy cũng sững sờ, đây chính là đại đạo thiên cục ư. Đặc biệt có một người thần thái có vẻ không tự nhiên, chính là con khỉ viên thần kia, thấy cảnh tượng này liền bất giác nhớ lại chuyện ở nhân gian, một trận cờ không phải thiên cục đã nhốt hắn quá nhiều năm. Thêm nhiều ngọn núi nữa trồi lên, chí tôn thành ẩn hiện sâu trong rặng núi. Nếu nhìn từ góc độ của thượng thiên, đó chính là một bàn cờ che trời lấp đất. Mà chí tôn thành và vô số ngọn núi, không sót một tòa nào, đều là quân cờ, tạo hóa vạn nghìn, biến hóa vô cùng, có lôi đình sấm sét xé toạc, còn có thần quang ảo diệu bay lượn. Đây chính là đại đạo thiên cục. Thần thái của Triệu Vân cũng giống như mọi người. Đây là một ván cờ, cũng là một trận cờ. Thế nhưng, lại không nhìn thấy một quân cờ, cũng chẳng thấy một đường trận văn nào. Dường như tất cả đều vô hình, ấy vậy mà thiên cục vẫn đang diễn hóa, đang dung hợp một cách hoàn hảo với càn khôn của thần minh đảo ầm ầm. Vì chí tôn thành và đại đạo thiên cục, thần minh chi hải hôm nay vô cùng náo nhiệt. Hư vô đầy sấm chớp rền vang. Bên dưới là sóng lớn cuộn trào, có thần quang bay múa, có thác tiên buông xuống. Vô số dị tượng sinh ra cùng với đạo âm cổ xưa. Thế nhưng, nếu nhìn từ bên ngoài thần minh chi hải, lại là một khung cảnh khác hẳn. Là khung cảnh thế nào ư? Một vùng hoang tàn, không thấy được thành trì nguy nga, cũng chẳng thấy được núi non chập trùng, tất cả đều đổ nát, khô héo. Đây chính là điểm đáng sợ của đại đạo thiên cục, nó vốn đã có khả năng che giấu, lại còn đang không ngừng dung hợp với càn khôn của thần minh chi hải. Nên lớp che giấu này còn có thêm cả chứng nhãn pháp cấp thần. Cứ như vậy, nhìn từ bên ngoài và nhìn từ bên trong hoàn toàn là một trời một vực. Vẫn chưa hết, chí tôn thành đã xuất hiện, đại đạo thiên cục vẫn đang diễn hóa. Bên trong tự thành trời đất, tự thành càn khôn, có thể thấy được nhật nguyệt, thấy được sao trời răng kín, khiến những người có mặt ở đây nhìn đến hoa cả mắt. Thái sư tổ nhà ngươi quả là cao tay. Thần minh đồng hành trông như một gã nhà quê chưa từng thấy sự đời, nhìn khắp bốn phía trên dưới. Hắn là thần minh không giả. Nhưng cảnh tượng hoành tráng thế này vẫn là lần đầu tiên được thấy. Bất kể là chí tôn thành hay đại đạo thiên cục, đều là những tồn tại đoạt thiên tạo hóa. Thương Miểu lão thần bên cạnh hắn cũng có thần thái tương tự, ở trong thế giới này, cảm thấy nhỏ bé như một hạt thóc trong kho. Khó mà tưởng tượng được, để tạo ra càn khôn thế này cần đến vĩ lực bậc nào. Đến cả thần minh còn kinh hãi, huống chi là người khác, ai nấy đều ngẩng đầu nhìn trời, miệng há hốc, thần sắc ngây dại, cứ ngỡ mình không phải đang ở thần minh chi hải, mà là trong một mộng cảnh cổ xưa nào đó. Có vài khoảnh khắc, họ hoàn toàn không phân biệt được đâu là thật, đâu là ảo. Được người ta khen một phen, thủy thần lại lâng lâng rồi, nhìn cái lưng nhỏ ưỡn thẳng tắp chưa từng thấy kia kìa. Một vầng hào quang tên là đẳng cấp lại một lần nữa tỏa sáng. Viên thần kiêu ngạo thì lại tỏ vẻ xem thường, ôm cây côn của hắn, ngồi xổm trên tảng đá, rung chân cực kỳ có nhịp điệu. Khó chịu thì khó chịu, nhưng lúc này, hắn thật sự muốn giơ ngón tay cái lên với kỳ thần. Tòa kỳ trận ở nhân gian đã nhốt hắn so với đại đạo thiên cục, thực sự này thì đúng là trò trẻ con. Đừng nói là hắn, ngay cả vị tổ tiên xuất sắc nhất của nhà hắn, cũng không thể tạo ra được càn khôn thế này. Nếu bị ném vào đây, 800 năm cũng không ra được. Tuyệt, quá tuyệt, lời lẩm bẩm của Triệu Vân là sự chấn động từ tận linh hồn. Đại đạo thiên cục là kỳ cục cũng là kỳ trận, ẩn chứa vô số ảo diệu bên trong. Chưa nói đến những thứ khác, Chỉ riêng những trận văn dọc ngang trong đó đã khiến hắn hoa cả mắt. Ngoài ra còn có sự biến hóa vô cùng vô tận của càn khôn, đừng nói là phá cục phá trận, nhìn thôi cũng đã đau cả đầu rồi. Thủy thần không lừa hắn, đại đạo thiên cục một khi đã bày ra, hiếm có ai phá được. Chí Tôn Thành có sự bảo vệ này, có thể gọi là phòng ngự tuyệt đối, nói là phiên bản đỉnh cao của Thiên Thu Thành cũng không hề quá đáng. Bỗng nhiên, Nguyệt Thần khẽ rên một tiếng. Triệu Vân bất giác quay đầu lại, đập vào mắt là gương mặt trắng bệch của Nguyệt Thần, khóe miệng còn vương máu tươi. Đôi mắt đẹp vốn trong veo như nước của nàng, giờ phút này cũng đã ảm đạm đi nhiều. Tú Nhi, Triệu Vân vừa nói vừa định quay người. Đừng động, giữ vững thần đài. Nguyệt Thần lạnh nhạt nói. Lời của nàng, Triệu Vân dĩ nhiên nghe theo, nhưng chân mày lại nhíu chặt. Xem ra, để mở ra đại đạo thiên cục này, Nguyệt Thần đã phải gắng sức phi thường. Cũng phải, nàng đã bị luân hồi hủy mất chân thân, hiện tại chỉ là một cái vỏ rỗng. Hay là giúp một tay. Thấy trạng thái của Nguyệt Thần không tốt, thần minh đồng hành nhỏ giọng nói. Nếu có thể giúp được thì còn cần ngươi nói sao? Ở yên đó đi. Viên thần thong thả nói, lời này không sai. Mở thiên cục là việc cần kỹ thuật, ngoài Nguyệt Thần ra, ai lên cũng vô dụng. Theo ta, Thủy Thần nhìn lần cuối rồi quay người rời đi. Nghe vậy, thần minh đồng hành và Thương Miểu lão thần vội vàng đi theo. Viên thần tuy kiêu ngạo bất tuân nhưng vẫn xách côn đi tới, dĩ nhiên không phải đi ngắm cảnh, mà là có người đã tiến vào thần minh chi hải. Đó là một thanh niên có dung mạo đoan chính, lúc này đang đứng sững trên mặt biển, vẻ mặt ngơ ngác nhìn về phía này, đầu đầy dấu chấm hỏi. Hắn đang đi du ngoạn bên ngoài. Tình cờ đi ngang qua thần minh chi hải nên mới vào xem một chút, coi như là thăm lại chốn xưa. Trước khi vào, không có gì khác thường. Nhưng khi vào thần minh chi hải, lại là một thế giới khác hẳn. Đâu ra cả một vùng núi non trùng điệp, đâu ra một tòa cổ thành nguy nga. Đây là thần minh chi hải trong ký ức của hắn sao? Đang nhìn, bỗng thấy một đạo thần quang từ trên trời giáng xuống. Ra tay là thần minh đồng hành, lập tức cầm tù thanh niên. Đại đạo thiên cục vẫn đang diễn hóa, ngoài người nhà ra, không thể để người ngoài nhìn thấy. Nếu việc này bị đồn ra ngoài, không chừng sẽ có rất nhiều thần minh chạy đến đây dạo chơi, nếu có thần minh địch thủ, khó tránh khỏi một trận ác chiến. Với tình hình hiện tại, nền móng chưa vững, thực sự không nên khai chiến. Nếu thật sự phải đánh, cũng phải đợi họ ổn định xong, không còn nỗi lo về sau, mới có thể thoải mái tung hoành. Thần minh. Thanh niên đột nhiên biến sắc, muốn quay đầu bỏ chạy, nhưng lại bị thần quang cầm tù. Thần minh đồng hành không hại đến tính mạng hắn. Trực tiếp đưa hắn vào mộng đẹp, tiện thể xóa đi đoạn ký ức này. A, phía đông vang lên một tiếng hét thảm, cũng giống như thanh niên kia, chạy vào thần minh chi hải dạo chơi. Tiếc là hắn đến không đúng lúc, chân trước vừa bước vào, chân sau đã bị viên thần đánh choáng váng. Chuyện tương tự cũng đang diễn ra ở phía thủy thần và thương nhiều lão thần. Bốn vị thần minh vô cùng tận tụy, mỗi người trấn thủ một phương đông tây nam bắc, hễ có người tiến vào thần minh chi hải, ngay lập tức sẽ bị xử lý. Giờ phút quan trọng này, không thể xảy ra bất kỳ sai sót nào. Để đảm bảo vạn toàn, các lão già cấp bán thần cũng tham gia vào, hoặc là một nhóm 3 người, hoặc là một nhóm 5 người, chạy qua chạy lại trên mặt biển, gọi là đi tuần tra. Tiếng hừ khẽ này phát ra từ Triệu Vân. Thiên cục tuy là do Nguyệt Thần mở ra, nhưng hắn cũng phải chịu áp lực cực lớn. Nói cho cùng, hắn là vật trung gian, sức mạnh của Nguyệt Thần được truyền qua hắn. Có lẽ sức mạnh của Nguyệt Thần quá lớn. Dù là thân thể của hắn cũng không chịu nổi áp lực, gân mạch xương cốt vang lên tiếng răng rắc. Lâu dần, thân xác cũng nứt toác ra, máu tươi chảy đầm đìa. Đây còn là chuyện nhỏ, điều khó chịu là nguyên thần chân thân bị luân hồi của Nguyệt Thần, đè ép đến mức méo mó. Không biết đến khi nào, mới nghe thấy Nguyệt Thần khẽ quát một tiếng. Cũng ngay khoảnh khắc đó, một đạo thần văn cổ xưa đã khắc vào linh hồn Triệu Vân. Triệu Vân chỉ cảm thấy nguyên thần chấn động, dường như đã mở ra thần minh nhãn. Càn khôn của thế giới này, bao gồm cả địa thế, sự biến đổi của kỳ cục, chân trận văn, ấn ký cấm chế đều thu hết vào đáy mắt. Thậm chí, chỉ cần một ý niệm của hắn, là có thể điều động càn khôn của đại đạo thiên cục. Tú Nhi, ngươi! Triệu Vân dường như đã hiểu ra điều gì đó. Ta không có chân thân, cần ngươi làm thay, Nguyệt Thần khẽ cười nói. Nói trắng ra, nàng đã nhường vị trí Chí Tôn Thành chủ cho Triệu Vân. Đại đạo thiên cục là do Chí Tôn Thành diễn hóa. Hành động này của nàng chính là giao lại quyền khống chế thiên cục. Năm xưa, sư tôn cũng đã phó thác cho nàng như vậy. Lần này, nàng chẳng qua chỉ là truyền thừa lại sớm hơn mà thôi. Triệu Vân muốn nói lại thôi, cảm thấy hai vai nặng trĩu. Chí Tôn Thành. Đại đạo thiên cục, đây là y bát của kỳ thần. Phía sau, Nguyệt Thần cuối cùng cũng thu tay lại, theo một làn gió nhẹ, nàng lảo đảo ngã xuống. Một đại đạo thiên cục đã làm cạn kiệt thần lực của nàng, hiện tại đã vô cùng suy yếu. Tú Nhi. Triệu Vân bước lên một bước, vững vàng đỡ lấy nàng. Không sao. Nguyệt thần mỉm cười, ngả vào lòng Triệu Vân, mệt mỏi thiếp đi. Những người có mặt đều kinh hãi không thôi. Chỉ mở một thiên cục đã khiến Nguyệt thần hao hết thần lực đến khô kiệt, có thể thấy càn khôn này đáng sợ đến mức nào. Nếu đổi lại là thần minh bình thường, thật sự không làm nổi. Về nhà, Triệu Vân cõng Nguyệt thần lên, là người đầu tiên bước vào Chí Tôn Thành. Người của liên minh hít một hơi thật sâu, từng đoàn từng tốp nối đuôi nhau đi vào. Khi vào trong thành, cảnh tượng hiện ra là một đại thế giới bao la, rất nhiều núi non cao thấp, sông dài uốn lượn, những ngôi làng nhỏ ven sông tựa núi yên tĩnh, thanh bình. Còn có những điện vũ lầu các, hoặc tọa lạc trên mặt đất, hoặc ẩn hiện trong mây, nhiều không đếm xuể. Nhìn lên không trung, trời đầy sao, còn có một dải ngân hà vắt ngang cửu tiêu, bao phủ trong đạo vận cổ xưa. Đây là nhân gian tịnh thổ sao? U lão đạo há hốc miệng. Huyền ảo hơn thần minh đảo nhiều. Hòa khí chân nhân nhìn quanh. Đúng là danh bất hư truyền, đại tạo hóa. Tàng thiên lão đạo suýt xoa. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tự chọn chỗ ở đi. Triệu Vân để lại một câu rồi cõng Nguyệt thần đi vào sâu bên trong. Dễ nói. Đại liên minh mà, đều là người nhà, về đến nhà rồi, không ai khách sáo cả. Bên này, Triệu Vân đã đáp xuống một ngọn núi. Ngọn núi này là ngọn cao nhất trong thành, tên là Đại Đạo Sơn, là nơi kỳ thần tu luyện năm xưa. Rất nhiều càn khôn của Đại Đạo Thiên Cục đều ẩn giấu trong đó. Ngay khoảnh khắc nhận được quyền khống chế, hắn đã hiểu rõ. Vẫn là cảnh tượng năm đó, Thủy Thần cũng đã tới, trên mặt lộ vẻ hoài niệm. Nghỉ ngơi trước đi. Triệu Vân đặt Nguyệt Thần vào một thần trì, rồi bay lên trời. Tuy kỳ trận đã mở, nhưng Thiên Cục vẫn chưa hoàn toàn ổn định. Quyền khống chế nằm trong tay hắn, việc còn lại cần hắn hoàn thành. Hắn từng bước bay lên, mãi cho đến tận trời cao mới dừng lại. Từ đây nhìn xuống, có thể thấy toàn bộ thiên cục, có đến mấy vạn ngọn núi, lớn nhỏ cao thấp khác nhau, đều mây mù bao phủ, cây cối tùm. Mà Chí Tôn Thành thì ẩn hiện ngay trung tâm của quần sơn. Bố cục này có nét tương đồng với Thiên Thu Thành ở nhân gian. Dù có vào được bên trong, cũng chưa chắc tìm thấy Chí Tôn Thành, vì đây là một kỳ trận khổng lồ, vô số trận pháp ẩn giấu bên trong. Chỉ riêng điểm này, Thiên Thu Thành đã không thể so bì. Thu lại ánh mắt, hắn mới ngồi xếp bằng trên hư vô, mi tâm tỏa sáng. Và Đại Đạo Thiên Cục cũng theo đó mà chuyển động, diễn hóa càn khôn đến cực hạn. Nào, để ta xem thử, thần minh đồng hành cũng trèo lên. Cùng đi với hắn còn có Thủy Thần, Viên Thần và Thương Miểu Lão Thần. Điều khó xử là, khi họ nhìn từ trên trời xuống, những gì thấy và nghe đều là một vùng hoang tàn, nào có núi non, nào có Chí Tôn Thành, tất cả đều là cảnh tượng lúc mới đến. Chuyện gì thế này? Thần minh đồng hành rụi rụi mắt, Thương Miểu Lão Thần cũng vẻ mặt ngơ ngác, còn Viên Thần, tuy có hỏa nhãn kim tinh, nhưng những gì thấy và nghe cũng gần giống hai vị kia. Đến ta còn không nhìn rõ, các ngươi có thể thấy sao? Thủy Thần lấy bầu rượu ra. Vốn có khả năng che giấu à? Thần minh đồng hành thăm dò hỏi. Chuyện thừa sao? Thủy Thần nốc một ngụm rượu. Chính là để phòng bị dò ngó. Phòng bị là tốt, phòng bị cho an toàn. Thần minh đồng hành nói đầy thâm ý. Thương Miểu Lão Thần thì ho khan một tiếng, tầm mắt là một thứ tốt, thiên cục của kỳ thần đâu phải là thứ họ có thể dò ngó. Trong thần minh hải có thiên cục, trong thiên cục có Chí Tôn Thành. Bố cục là như vậy. Chí Tôn Thành dưới ánh trăng náo nhiệt lạ thường, tiếng nói chuyện vang lên không ngớt. Phóng tầm mắt nhìn ra, đâu đâu cũng là bóng người đi lại từng đôi từng cặp, tựa như du khách, kết bạn cùng nhau du ngoạn. Có người tựa núi kề sông xây dựng thôn làng, còn thêm vào không ít đồ trang trí. Có người đứng trên cầu vòm ngắm cảnh, cũng có người ngồi dưới gốc cây, tay cầm từng cuốn bí quyển, cùng nhau đàm kinh luận đạo. Mỗi người mỗi việc, khung cảnh trông rất hài hòa. Nói chung cuối cùng cũng có một nơi yên ổn rồi. Dĩ nhiên, cũng có những kẻ không chịu ngồi yên, chạy ra ngoài thành dạo chơi. Dạo chơi một chuyến thì không sao, nhưng đi một hồi loanh quanh lại bị lạc đường. Ngoài thành có nhiều núi non, trận pháp cũng không ít, cứ đi mãi rồi không tìm được đường về, hệt như mấy con ruồi không đầu. Bay loạn xạ trong núi nhưng không cách nào thoát ra được. Đừng chạy loạn. Mãi cho đến khi Triệu Vân từ trên trời giáng xuống, mở ra một con đường quang minh đại đạo. Lần này, những kẻ không yên phận đều đã ngoan ngoãn, không dám ra ngoài dạo chơi nữa. Khi Triệu Vân trở về Đại Đạo Sơn, Nguyệt Thần vẫn đang say ngủ, nhưng không có gì đáng ngại. Có nơi an thân rồi, khi nào ra ngoài gây chiến đây, Viên Thần lau cây thiết bổng của mình. Sẽ có phần cho ngươi, lúc này đừng làm phiền sư thúc. Thủy Thần đưa tới một bầu rượu. Viên Thần nhận lấy bầu rượu, ánh mắt liếc nhìn sang Triệu Vân. Tên nhóc đó đang đứng trên đỉnh Đại Đạo Sơn, không ngừng vung vãi tiên quang, mỗi một tia sáng đều mang theo đạo ẩn, hòa vào hư vô phiêu miểu. Dưới ánh mắt của lão, một vùng trời sao được diễn hóa ra. Đó là Đại Đạo Thiên Đồ, hiển thị toàn cảnh của thần minh hải, Từ đây nhìn ra, có thể thấy được cảnh tượng bên ngoài, đâu có con kiến, đâu có con chim, đều nhìn thấy rõ mồn một. Nếu có người ngoài đặt chân vào thần minh hải, cũng khó thoát khỏi. Ta nói này, hình như có người vào thì phải. Thần minh góp hội vuốt râu. Xem đại đạo thiên đồ hiển thị thì chắc là không sai. Thương Miểu lão thần nhìn ra ngoài thành, nhưng khoảng cách quá xa, hoặc có quá nhiều thứ che khuất, nhìn không rõ bằng thiên đồ. Quả thật có người đã vào thần minh hải, là một lão nhân tóc bạc. Nhìn kỹ lại, chính là thần minh đảo chủ ngày trước. Năm đó, thần minh đảo gặp phải chiến hỏa, bị hủy hoại trong phút chốc, hắn cũng phải đi xa nơi khác. Nay quay lại đây, chẳng qua chỉ là về thăm chốn cũ. Dù gì, hắn cũng từng là lão đại ở đây. Thế nhưng, vừa vào thần minh hải, cả người hắn đã ngây ra. Dãy núi này từ đâu ra, tạo hóa và càn khôn này từ đâu tới? Lẽ nào có truyền thừa thần minh hùng mạnh nào đó đã chiếm cứ mảnh đất này, ở đây khai tông lập phái? Không ai cho hắn câu trả lời, vì nhìn khắp thần minh hải cũng không thấy một bóng người, chỉ có sương mù mông lung. Với nhãn giới của hắn, căn bản không thể nhìn rõ. Không chỉ không nhìn rõ, mà khi vào trong dãy núi, hắn dường như còn bị lạc đường, đi thế nào cũng không thoát ra được. Vô tình lạc vào bảo địa, mong hãy hải hàm. Hết cách, hắn leo lên một đỉnh núi, chắp tay gọi người, vẻ mặt lúng túng không thôi. Hắn từng là chúa tể của mảnh đất này cơ mà. Ra ngoài dạo một vòng, quay về lại gặp phải tình cảnh này. Tiền bối, vẫn khỏe chứ? Gió nhẹ thổi qua, Triệu Vân hiện thân trên đỉnh núi. Thấy vậy, thần minh đảo chủ sững sờ. Là ta hoa mắt sao? Đây chẳng phải là Triệu Vân ư? Vào trong nói chuyện. Triệu Vân mỉm cười, mang theo thần minh đảo chủ cùng biến mất. Hai người xuất hiện lần nữa đã là ở trước Chí Tôn Thành, hay cho. Thần minh đảo chủ còn chưa kịp phản ứng, đã vô thức ngẩng đầu lên. Khi thấy ba chữ Chí Tôn Thành, cả người hắn như hóa đá, cứ ngỡ đang mơ. Ấy chà! Khi thần minh đảo chủ còn đang ngẩn người, trong thành đã có người đi ra. Là Hòa Khí Chân Nhân, U Lão Đạo và Tàng Thiên Lão Đạo. Năm xưa ở thần minh đảo, họ chính là một hội huynh đệ tốt. Các ngươi, đây là... Lại đây, vào thành rồi nói. Ba người chẳng cần biết thần minh đảo chủ có muốn hay không, cứ thế kéo thẳng vào trong thành. Sau một hồi trò chuyện, bán thần tâm cảnh như thần minh đảo chủ cũng phải hồi lâu không nói nên lời. Triệu Vân còn sống, Nguyệt Thần cũng còn sống, còn có Chí Tôn Thành. Đại đạo thiên cục lượng thông tin quá lớn, hắn cần phải từ từ tiêu hóa đã. Có nhập hội không? U lão đạo vuốt râu. Nhập. Thần minh đảo chủ cuối cùng cũng hoàn hồn, không nghĩ ngợi gì mà lập tức lên thuyền giặc. À không, đây không phải thuyền giặc, đây là một cây đại thụ có thể hóng mát, còn hơn là cứ dăm bữa nửa tháng lại bị người ta mời đi uống trà. 3 năm qua, hắn chính là sống như vậy đó, lúc nào cũng có mấy vị thần minh không giảng võ đức đến gây sự với hắn. Trước khi đến đây, bảo bối của hắn đã bị người ta cướp sạch sành xanh. Có người gia nhập, Triệu Vân dĩ nhiên là không từ chối. Nói đến là đến, sau thần minh đảo chủ, lại có người bước vào thần minh hải. Đó là một thanh niên, áo đạo bào màu tím tung bay, chỉ có điều đã nhuốm đầy máu. Bất hủ thần thể. Thương Miểu lão thần đang xem đại đạo thiên đồ khẽ nhướng mày. Đúng vậy, là bất hủ thần thể. Xem ra đang bị truy sát, bị thương khá nặng, dáng vẻ vô cùng chật vật. Nhìn những kẻ truy sát hắn cũng đã đuổi vào thần minh hải, có đến hơn 10 người, toàn bộ đều là bán thần, 3 người thuộc Khô Diệt Thánh Địa, số còn lại đều là người của Thương Xà nhất tộc. Đây là thần minh hải. Bất hủ thần thể ngẩn ra, đám người truy sát cũng ngẩn ra. Trong ký ức của họ, thần minh hải đã bị chiến hỏa tàn phá, bao gồm cả thần minh đảo, gần như là một vùng phế tích. Nay nhìn lại, nơi này đã trở thành một đại thế giới tự thành càn khôn. Cứ bắt hắn trước đã. Bán thần của Khô Diệt Thánh Địa thu lại ánh mắt, tấn công bất hủ thần thể đầu tiên. Các bán thần khác cũng thi triển sát sinh đại thuật. Bọn họ đã truy sát kẻ này suốt một đường, đêm nay nhất định phải bắt được hắn. Còn về càn khôn của thần minh hải, lát nữa nghiên cứu cũng không muộn. Binh. Trận đại chiến đẫm máu mở màn tại thần minh hải. Bất hủ thần thể vốn đã trọng thương, không địch lại đám bán thần, vừa đánh vừa lùi. Lùi mãi, hắn bỗng không lùi nữa, vì trong dãy núi, có một người đang bước ra. Người đó toàn thân bao phủ kim quang, trong tay còn cầm một cây chiến mâu, khí huyết màu vàng kim cuồn cuộn ngập trời. Sát khí theo hắn mà đến lạnh lẽo khô tịch, đánh cho hải vực sóng dâng vạn trượng. Triệu Vân. Bất hủ thần thể ngây người, đám bán thần cũng ngây người. Khác biệt là, bất hủ thần thể thì không thể tin nổi, còn đám bán thần, trong lúc không thể tin nổi, hai mắt còn lồi ra, trong con ngươi ẩn chứa đầy vẻ kinh hãi. Vĩnh hằng thể sao lại còn sống? Vài khoảnh khắc tĩnh lặng bị phá vỡ bởi một tiếng nổ vang. Viên thần lao ra, đáp xuống dẫm sập cả một khoảng hư không. Sau đó là thủy thần, thần minh góp hội và Thương Miểu lão thần. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây.